High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 598, Shinra Tsubaki trả lời. Đại khái hay là ở tu học du lịch vừa vặn kết thúc đoạn thời gian đó. Tenla cùng Shinra Tsubaki đã từng đơn độc nói qua một lần nói. Mặc dù ngay từ đầu chỉ là đàm luận Tenla cùng Sona trong lúc đó sự tình. Bất quá càng về sau hai người đề tài liền rơi vào Shinra Tsubaki trên người. Hơn nữa Tenla còn biểu hiện rõ ràng chính mình rất vừa ý Shinra Tsubaki. Hy vọng nàng có thể cùng Sona cùng nhau gia nhập chính mình hậu cung đoàn. Là, nhất định như thế thẳng trắng. Mặc dù bình thời là một vị khí chàng tràn đầy phó hội trưởng đại nhân. Bất quá tại nam nữ sự tình trên chính là ngoài ý muốn đơn thuần tinh tế. Là không sợ chạy phó hội trưởng đại nhân Tenla lúc ấy cũng không có nhượng nàng làm ra lựa chọn. Mà là nhượng nàng từ từ cân nhắc. Hơn nữa, Tenla cũng cùng Sona đạt thành qua ước định tuyệt sẽ không cưỡng bách Shinra Tsubaki. Mà là tôn trọng nàng tự lựa chọn. Mới đầu đoạn thời gian đó Shinra Tsubaki cũng phi thường bối rối. Thậm chí ngay cả hội học sinh công việc đều nhận được một ít ảnh hưởng. Bất quá sau đó xảy ra một hệ liệt sự tình Tenla cũng không có cơ hội nhắc lại. Shinra Tsubaki cũng dần dần quên mất cái này sự tình. Bất quá, Shinra Tsubaki quên Tenla nhưng là vẫn luôn không có quên a. Rias cùng Akeno các nàng bên này đã tận diệt mất. Sona bên này hắn tự nhiên cũng không định bỏ qua cho. Thân là vương Sona đã công lược mất. Thậm chí đều đã bị Tenla ăn sạch sẽ. Mà cơ hội lần này khó có được. Cũng không kém giờ đến phiên làm là nữ vương phó hội trưởng đại nhân tương đương. Tenla đại nhân, ta, gạch nối, chấm ngoặc kép, những kia cũng đã gần quên mất trí nhớ lần nữa hiện ra đến. Shinra Tsubaki nhất thời ngượng ngùng khó nhịn, càng là không biết làm sao. Tsubaki tiểu thư, ta thích ngươi, cùng Sona các nàng cùng một chỗ trở thành ta thê tử đi. Nhìn thẳng lấy thiếu nữ hai mắt. Tenla nói, Tenla đại nhân, ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy ưu tú. Chấm ngoặc kép, không dám cùng Tenla mắt đối mắt. Shinra Tsubaki mà là thấp giọng nói, không nên xem thường chính mình. Tsubaki tiểu thư, ngươi yêu không ưu tú cũng không phải là do tự ngươi nói tính. Mà là do chúng ta đi đánh giá. Trong mắt ta, Tsubaki tiểu thư mỹ lệ, nghiêm túc, có thể làm. Là vị hiếm có nữ tính. Cho nên ta ưa thích Tsubaki tiểu thư. Mong muốn Tsubaki tiểu thư cũng chiếm làm của mình trở thành ta thê tử. Tenla vẻ mặt thành thật vẻ. Mặt, chỉ là hắn những lời này quá mức thẳng trắng. Nhượng Shinra Tsubaki trong tâm càng ngượng ngùng. Bất quá, mình có thể đạt được người khác công nhận. Shinra Tsubaki trong tâm cũng tự nhiên dâng lên một tia xúc động. Tsubaki tiểu thư. Bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi trả lời sao? Tenla hỏi. Tenla đại nhân. Ngươi khi đó vì sao lại tới cứu ta? Rõ ràng nguy hiểm như vậy. Chấm ngoặc kép. Yên lặng chút. Shinra Tsubaki cũng không trả lời Tenla vấn đề. Mà là hỏi. Tsubaki tiểu thư là chúng ta đồng bạn. Cứu viện gặp nguy hiểm đồng bạn không phải theo lý thường đương nhiên sự tình sao? Hơn nữa. Tsubaki tiểu thư nhưng là ta ưa thích nữ sinh. Ta cũng không thể nhìn xem ngươi ở đây trước mắt ta bị người giết mất. Coi như là cái kia 666 cũng không được. Không biết rõ thiếu nữ thế nào đột nhiên nói đến cái này sự tình. Bất quá Tenla vẫn là đúng sự thật mà trở về nói. Lần nữa yên lặng đi xuống. Shinra Tsubaki tự hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Tenla cũng không có thúc giục. Mà là lẳng lặng chờ đợi lấy. Hồi lâu sau, Tenla đại nhân, như, nếu như là ngươi nói, ta nguyện ý, chấm ngoặc kép, thanh âm rất nhẹ, bất quá Shinra Tsubaki chính là cơ hồ hao hết chính mình sở hữu dũng khí mới nói ra tới. Shinra Tsubaki là thuộc về loại kia so sánh dè đặt hơn nữa bảo thủ thiếu nữ. Từ nàng bình thường tính cách cùng lời nói liền có thể nhìn ra được. Kỳ thực Tenla đều đã làm tốt bị nàng uyển ngôn cự tuyệt, sau đó lại nhiều lần công lược chuẩn bị. Không nghĩ tới nàng vậy mà thật đáp ứng hắn. Tsubaki tiểu thư, có thể có được ngươi trả lời như vậy ta thật thật cao hứng. Nhưng nếu như ngươi chỉ là cảm ơn ta cứu ngươi ân tình lời hoàn toàn không cần như thế. Ta đối với chính mình vẫn là hơi có chút tự tin. Hơn nữa một khi nhận định mục tiêu cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cho nên coi như Tsubaki tiểu thư lần này cự tuyệt ta cũng không có quan hệ. Chúng ta ác ma có lấy lâu đời sinh mệnh. Coi như lần này không được, sau đó ta cũng sẽ còn lần lượt mà nghĩ biện pháp công lược Tsubaki tiểu thư, cho đến thành công mới thôi. Cho nên, Tsubaki tiểu thư chỉ cần tuân theo chính mình chân thực tâm ý liền có thể. Không nên đi cân nhắc những kia báo đáp ân tình sự tình. Thở dài, Tenla trìu mến mà an ủi lấy thiếu nữ mái tóc. Đối với Rainer, Vericha cùng với Apophis, các nàng những kia linh hồn ác liệt nữ nhân xấu, Tenla hướng hướng đều chỉ dùng của mình bá đạo cùng lực lượng trực tiếp đi chinh phục các nàng. Nhưng đối với Shinra, Tsubaki các nàng tốt như vậy nữ hài, Tenla chính là càng muốn dùng chân chính tình yêu đi bắt sống các nàng. Cũng không phải là cái gì dối trá làm bộ, vẻn vẹn chỉ là khác nhau đối tượng áp dụng khác nhau phương thức mà thôi. Quả nhiên cùng Sona đại nhân nói một dạng, Tenla đại nhân thật đúng là giảo hoạt đây. Phản, dù sao thì coi như ta lần này cự tuyệt, lần sau cũng nhất định sẽ bị Tenla đại nhân công lược a, cho nên không cần, đã đầy đủ. Ánh mắt phức tạp, Shinra Tsubaki cố nén lấy ngượng ngùng nói, Tsubaki tiểu thư, người đây là đang cam chịu sao? Hơi sững sờ, Tenla không khỏi vui. Mà Shinra Tsubaki chính là sắc mặt đỏ rực trực tiếp chôn ở Tenla trên người. Nàng có lẽ là có chút cam chịu a, nhưng là nàng xác thực đã cùng Tenla rất có hảo cảm. Nếu như nói lúc trước còn có nhiều chút mê mang, nhưng ở Tenla đem nàng từ 666 trong tay cứu được một khắc kia, nàng liền hoàn toàn rõ ràng. Cũng không là bởi vì sao cảm kích cùng ân tình. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối phương lúc ấy kia tự nhiên lộ ra vẻ mặt tại nàng trong lòng kích động lên. Vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu tan rung động. Mặc dù không là rất minh bạch Tsubaki tiểu thư ý nghĩ. Bất quá ta liền lại xác nhận một lần tốt. Tsubaki tiểu thư, người nguyện ý trở thành ta thê tử sao? Nghiêm túc trả lời ta. Một khi xác nhận sau đó nhưng là không còn có lại hối hận cơ hội. Nâng lên Shinra Tsubaki gương mặt, Tenla nói, ta nguyện ý, ... ngượng ngùng không dứt. Shinra Tsubaki cho ra chính mình trả lời, đều đã nói tới mức này, nàng cũng đã không có hối hận đường sống đi. Nghe được thiếu nữ trả lời, Tenla khóe miệng một phát, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ nụ cười. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Phó hội trưởng đại nhân một cái. Hắn hậu cung đoàn thêm nữa thành viên mới. Như vậy sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Tsubaki đi mất phía sau hai chữ, Tenla lần đầu tiên hô lên thiếu nữ tên. Ừ, chiếu cố nhiều, Tenla đại nhân, ... cứ việc phi thường ngượng ngùng, nhưng lúc này lại là một trận biệt dạng ấm áp tràn ngập tại hai người trong lòng. Đưa mắt nhìn lấy với nhau. Sau đó Tenla ngậm chặt thiếu nữ môi mềm, cũng không có cự tuyệt. Shinra Tsubaki cũng lạng quạng đáp lại lấy. Mỗi một cái thiếu nữ đều có lấy thuộc về chính nàng đặc biệt vị đạo. Tenla tận tình hưởng dụng lấy phó hội trưởng đại nhân ngọt ngào. Say mê chìm luôn, ngay tại Tenla chuẩn bị vào từng bước tại thiếu nữ trên người đòi lấy làm ác lúc. Đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra. Phu quân, các ngươi, ... nhìn xem trong phòng Tenla cùng Shinra Tsubaki hai người. Yasaka công chúa thân thể cứng đờ. Mỹ lệ dung nhan trên cũng trong nháy mắt hiện lên hai mảnh nồng đậm dạng mây đỏ. Hích, công chúa, đang chuẩn bị đối. Đúng, phó hội trưởng đại nhân làm một chút chuyện xấu liền bị công chúa điện hạ bắt cái tại chỗ. Tenla cũng là một trận xấu hổ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.